Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, bế quan ly khai chiến trường, mất đi trắng động là Khương Dự chế tạo ra hóa hư khí chủ thể tài liệu, mà với ám hư đại lục hung hiểm trình độ, không có một cái nào đáng tin cậy bắt cấp khoa học kỹ thuật là không được. Hóa hư khí là Khương Dự trước mắt mới chỉ chế tác nhẹ nhất dễ dàng đấy. Cho nên, mất đi bạch độc đối với Khương Dự tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hơn nữa, vì cái này đổ tốt, hắn ở đây thiên lĩnh vực là cao như thế điều, đưa tới khắp nơi chú ý. Thật vất vả hoàn thành 10 hạng thứ nhất, tiến vào đến linh hư bảo khố. Nếu để cho cái này hài nhi tiểu nhân cho quấy nhiều rồi, đó mới thật là vốn gốc không về. Bất luận như thế nào, Khương Dự cũng nhất định phải đến cái này mất đi trắng động. Vì thế, đã chuẩn bị xong một cuộc đại chiến, Khương Dự cũng muốn nhìn một chút cái này nửa hư cấp độ thiên tài địa bảo cuối cùng có thực lực như thế nào. Nhưng mà sự tình phát triển rồi lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi đừng muốn đánh nhau chú ý của nó. Hôm nay ta một bước cũng sẽ không ly khai. Khương Dự càng nhớ rõ hài nhi tiểu nhân nói những lời này thời điểm, cái kia vẻ mặt nghiêm túc tràn đầy đối với Khương Dự cảnh giác, rất giống một cái bảo vệ ăn mèo thằng nhãi con, hoặc như là một cái bảo hộ con gà con tử gà mái. Đó là một loại vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đối với mình điểm mấu chốt ai cũng không có thể đụng vào kiên trì. Tử hồn, hỏa, u linh, bộ dáng cùng hài nhi tiểu nhân đánh nhau ở cùng một chỗ. Ngươi đạp thoáng một phát bụng của ta, ta đạp thoáng một phát cái mông của ngươi. Thỉnh thoảng còn muốn há mồm một cái cắn xuống đi. Hai cái tiểu gia hỏa đều chuyên chọn đối phương bờ mông dưới thịt cửa. Ngươi lại dám cắn ta. Lật trời rồi, ta hận nhất người khác đem miệng tới gần ta. Hài nhi tiểu nhân rất tức giận. Đập vào, nó cảm giác mình dưới thân đồ vật có chút vướng chân vướng tay, nghiêm trọng ảnh hưởng tới chính mình triển khai. Vì vậy bàn chân nhỏ một đá, liền đem vật kia đá văng ra. Không được nhúc nhích cửa. Ta lớn hơn nữa chiến 300 hiệp. Ngoặc kép chấm chấm, trắng nhạt màu viên cầu bị hài nhi tiểu nhân đá văng ra, rơi trên mặt đất, quay tròn lăn lộn. Cuối cùng lăn đến rồi Khương Dự chân trước, cùng mũi giày va chạm, bắn hai cái đã rơi vào một xích trước trên mặt đất. Khương Dự xoay người đem cái này trắng nhạt màu viên cầu nhặt lên. Lông mi hiện ra một cái kỳ quái đường cong, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy, hắn đã làm tốt rồi đại chiến chuẩn bị, hiện tại mới phát hiện sự tình giống như không có hắn muốn khó như vậy. Ta cho ngươi biết, ta rong ruổi thiên hạ lúc ấy, ngươi vẫn còn bú sữa mẹ đâu. Hài nhi tiểu nhân một bên đánh một bên hét lớn, thần sắc có chút khinh miệt, càng là lộ ra làm ra vẻ. Chẳng qua là nó trong miệng ngậm núm vú cao su, nhưng là một mực nhai không ngừng. Hãy cùng nhai kẹo cao su tựa như, càng nhai càng dừng không được, càng nhai càng thơm ni. Anh, tử hồn hỏa vung với lấy nắm tay nhỏ kêu lên, thập phần không phục. Cái gì, ngươi vậy mà nói ta tại bú sữa mẹ? Ngươi người nào con mắt chứng kiến ta tại bú sữa mẹ rồi hả? Hài nhi nhỏ người nhất thời trừng to mắt, nhai nhai trong miệng núm vú cao su. Người này cũng dám như vậy vu oan chính mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, một bên chính cầm lấy trắng nhạt màu viên cầu Khương Dự nhưng là kinh ngạc. Cái này hài nhi tiểu nhân, vậy mà nghe hiểu được tử hồn hỏa nói lời. Anh, tử hồn hỏa khó thở, càng là vung vẩy quyền đầu đánh cho đi lên. Tiểu gia hỏa này cũng không biết vì cái gì, hoàn toàn không sử dụng chính mình hỏa diễm lực lượng. Hết lần này tới lần khác lựa chọn vật lộn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái tiểu gia hỏa đánh cho thắng bại khó liệu, càng giống là chơi đùa. Khương Dự lại để cho tử hồn hỏa trở về cũng vô dụng. Bất đắc dĩ lắc đầu, gặp tử hồn hỏa tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm. Khương Dự lúc này mới đem tinh thần lực tiến trắng nhạt màu viên cầu bên trong. Cẩn thận kiểm tra vật này có phải hay không mất đi trắng động. Tại hóa hư khí khoa học kỹ thuật tư liệu chính giữa là có thêm về mất đi trắng động đặc thù giới thiệu đấy. Cái này đã là một loại không gian vật chất, lại là một loại không gian hiện tượng. Lúc Khương Dự tinh thần lực tiến vào đến trắng nhạt màu viên cầu bên trong, một cái chớp mắt dường như bị lưu đầy đã đến vũ trụ hư không. Chung quanh đều là một mảnh hư vô, liền tinh thần lực của mình đều cảm giác không đến. Chỉ có tại không gian một cái phương vị, tựa hồ có cái nào đó kỳ quái tĩnh mịch điểm, tại đem tất cả không gian đều cho ngăn cách ra, hình thành một cái không có ở đây không gian ở trong khu vực đặc biệt. Lập tức, Khương Dự nhãn tình sáng lên, lộ ra sắc mặt vui mừng. Không sai, cái này là mất đi bạch động rồi. Trắng nhạt màu viên cầu là một cái đặc thù vật chứa, mà tịch diệt bạch động liền bị giả bộ ở bên trong. Lần thứ nhất cảm nhận được tự nhiên vũ trụ bạch động, cảm xúc thật giống như chính mình hay vẫn là tu vi rất thấp thời điểm chứng kiến thiên cảnh uy thế. Tốt tại nơi này bạch động đã tịch diệt rồi, bằng không thì cho dù là nửa hư đoán chừng đều không chịu nổi. Khương Dự lui ra tinh thần lực của mình, đôi má mang theo lấm tấm mồ hôi, có chút sợ hãi thán phục nói, là tịch diệt bạch động là được rồi, đem thứ này mang về, không xuất ra nửa năm thời gian, Khương Dự là có thể đem hóa hư khí chế tạo ra. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt nửa hư, cũng có thể cưỡng ép 5 năm mở. Ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng mà ngươi cũng đánh không đến ta, thậm chí còn ta ở nơi nào cũng không biết. Khương Dự lộ ra một tia hắc hắc dáng tươi cười. Hài nhi tiểu nhân cùng tử hồn hỏa một hồi vật lộn, vừa mới bắt đầu vẫn còn thấy cân bằng, nhưng mà hiện tại vậy mà đã dần dần chiếm được ưu thế. Nắm tay nhỏ nện ngươi ngực, truy ánh mắt ngươi, đem tử hồn hỏa đánh cho anh thẳng gọi là rất là ủy khuất. Bất quá tiểu gia hỏa nhưng là kiên trì muốn công bằng đơn đả độc đấu, không cho Khương Dự ra tay. Ha ha ha, biết rõ sự lợi hại của ta rồi a, vừa mới ta vẫn luôn là nhường cho ngươi đấy, mới có thể cho ngươi đánh chúng. Hài nhi tiểu nhân có chút thoải mái đắc ý nói ra. Lúc này nó một chân dẫm nát tử hồn hỏa trên mông đít, hai tay chống nạnh, trong miệng ngậm lấy núm vú cao su. Tử hồn hỏa trên mặt đất không ngừng vung vẩy lấy tứ chi, nhưng như là một cái lật da che con rùa đen, như thế nào động đều dậy không nổi. Gấp đến độ nó kêu to không chỉ có, nhưng mà nó hay vẫn là không cho Khương Dự ra tay. Khương Dự cũng không biết tử hồn hỏa làm như vậy nguyên nhân, mà tử hồn hỏa mình cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nhưng mà Khương Dự cũng không đạo lý nhìn xem tử hồn hỏa bị khi dễ như vậy. Đây chính là chính nhà mình tiểu hài nhi, người nào có người khác nhà khi dễ đạo lý. Khương Dự ánh mắt lạnh lạnh, thần sắc bất thiện, nhìn về phía hài nhi tiểu nhân, mà hài nhi tiểu nhân vậy mà cũng là hung hăng chừng đi qua. Kiêu ngạo không thôi, tựa hồ có rất mạnh dựa, bàn chân nhỏ vẫn còn tử hồn hỏa trên mông đít bước lên. Tử Hồn Hỏa khẩn trương, rất sợ Khương Dự thật sự nhịn không được cùng hài nhi tiểu nhân động thủ. Không biết, ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu? Khương Dự phủi liếc hài nhi nhỏ trong dân cư núm vú cao su. Thần sắc ngược lại là rất nhạt nhưng, đến a, hài nhi tiểu nhân không sợ chút nào. Cười lạnh nói, đồng thời núm vú cao su không rời cửa. Một mực nhai lấy, chẳng qua là trong nội tâm. Chẳng biết tại sao, đã có loại dự cảm bất hảo. Ân, hẳn là ảo giác, chính mình thế nhưng là, ba, một tiếng thanh thúy tiếng phá hủy vang lên. Thanh âm kia là theo một cái keo kiệt cầu phá. Đến từ chính hài nhi tiểu nhân trong miệng chính là cái kia núm vú cao su. Núm vú cao su phá. Hài nhi tiểu nhân vô thức nhai lấy. Nhưng là cảm giác đến lúc này núm vú cao su đã hoàn toàn không có vừa rồi cảm giác. Giống như là một khối vải rách giống nhau. Lập tức, nội tâm của nó, kinh ngạc. Không, ngươi làm cái gì? Hài nhi tiểu nhân không thể tưởng tượng nổi hò hét nói. Nội tâm như là muốn qua đời bình thường. Hãy cùng phàm nhân đối mặt tận thế giống nhau. Ha ha, Khương Dự hơi hơi cười lạnh. Hài nhi tiểu nhân muốn ăn chính mình cơm chùa vẫn quá chưa đủ kinh nghiệm. Núm vú cao su là hắn chế tạo đấy. Chẳng lẽ lại chính mình còn không có thủ đoạn đem núm vú cao su cho làm cho phá. Đôi khi, chỉ có khi mất đi thời điểm, tài sẽ biết quý trọng. Ngươi biết không, ta ngậm lâu như vậy, đã ngậm ra tình cảm. Cảm tình ngươi biết không, cảm tình vô giá. Hài nhi tiểu nhân gần như tan vỡ về phía Khương Dự hô lớn. Thời điểm này nó thể xác và tinh thần đều mệt, như là một trang giấy mảnh giống nhau ngã trên mặt đất. Mà Tử Hồn Hỏa cũng bởi vậy có thể thoát thân. Khương Dự, lúc này mới bao lâu, ngươi thì có tình cảm. Tình cảm của ngươi là có nhiều giá rẻ. Bất quá, suy nghĩ một chút mất đi trắng động tại đây hài nhi tiểu nhân dưới chân đãi ngộ. Trong nội tâm cũng liền thoải mái. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Khương Dự đối với Tử Hồn Hỏa nói ra. Anh. Tử Hồn Hỏa hướng về Khương Dự nhu thuận gật đầu. Hữu khí vô lực nằm ở Khương Dự trên bờ vai. Đánh một trận, lão mệt mỏi. Bất quá, Tử Hồn Hỏa tại trước khi đi. Lại vẫn cùng hài nhi tiểu nhân đánh cho một tiếng mời đến. Làm cáo biệt, của ta vô giá cảm tình a. Hài nhi tiểu nhân vẫn còn gào khóc thảm thiết. Tử Hồn Hỏa nghe đều có chút đáng thương nó. Bất quá, vật kia thật sự ăn ngon như vậy sao? Trở về, ta cũng cùng Khương Dự muốn một cái. Chính mình nghe lời một chút, Khương Dự sẽ phải cho ta đi. Tử Hồn Hỏa trong lòng nghĩ đến, theo Khương Dự ly khai. Linh hư bảo khố đại môn khép lại. Cái này cái thật lớn bảo khố lần nữa đoạn tuyệt với nhân thế. Khương Dự vừa ra khỏi cửa liền gặp được Mộ Gia Kha. Như thế nào, nhanh như vậy liền chọn đã xong? Mộ Gia Kha kinh ngạc nói. Cái này linh hư trong bảo khố bảo vật có bao nhiêu nàng thế nhưng là biết rõ đấy. Cho dù là nàng đều chỉ được cho phép tiến vào qua một lần, bỏ ra thời gian thật dài tài làm hạ quyết định. Nhưng mà, đá quỷ gia hỏa này, vậy mà như thế nhanh. Linh hư bảo khố trước cổng chính hai cái tượng đá, hai mắt lần nữa thả ra kim quang, rơi vào Khương Dự trên người, xác nhận Khương Dự chỉ đem ra giống nhau bảo vật. Kế tiếp, ta sẽ bế quan nửa năm. Chiến tranh mà nói, liền tạm thời tham dự không được nữa. Khương Dự đối với Mộng Gia Kha nói ra. Mộng Gia Kha hơi hơi nhăn nhíu mày. Đá quỷ sức chiến đấu trong chiến tranh thế nhưng là tương đối trọng yếu. Cứ như vậy thiếu đi mà nói, chiến tranh thương vong lại gặp lớn hơn một ít. Cái này coi như lộ phí. Khương Dự tiện tay vung ra tay cầm pháo, đem ném cho Mộng Gia Kha. Lần này, cũng là may mắn mà có Mộng Gia Kha dẫn hắn, bằng không thì, cũng sẽ trì hoãn đã rất lâu lúc giữa. Hắn không thích nợ người nhân tình, nhất là không phải người trong đồng đạo. Mộng Gia Kha hơi sững sờ, tay cầm pháo giá trị nàng thế nhưng là biết rõ đấy. Cũng là bị Khương Dự liền dễ dàng như vậy đưa cho nàng. Tốt, không có vấn đề. Mộng Gia Kha vui dạo dực nói. Hai tay ôm tay cầm pháo. Đây chính là cái này tảng đá. Lần thứ nhất tặng quà cho nàng. Hơn nữa còn là quý trọng như thế đồ vật. Cái này là duyên phận lần thứ nhất bắt đầu đi. Ám hư đại lục cùng thiên lĩnh vực chiến tranh. Bỏ nửa hư cảnh giới, phía dưới chiến tranh vô cùng nhiều cường giả đều bị Khương Dự chém giết, thực lực bị hao tổn. Kỳ thật, cho dù là Khương Dự không ra tay, ám hư đại lục nửa hư phía dưới cũng rất khó còn hơn. Chẳng qua là thương vong gặp lớn hơn một chút. Bất quá, Mộng Gia Kha đã có tay cầm pháo, tình huống sẽ đổi mới rồi. Tiểu gia hỏa, linh hư trong bảo khố chính là cái kia hài nhi tiểu nhân là lai lịch gì? Ngươi biết không? Khương Dự hướng tử hồn hỏa hỏi. Hôm nay, tử hồn hỏa biểu hiện rất khác thường. Hơn nữa, cái kia linh hư tiểu nhân mơ hồ giữa. Tựa hồ cũng bao phủ tầng một thần bí sương mù dày đặc. Làm cho người ta nhìn không thấu. Anh tử hồn hỏa vẻ mặt mộng bức. Ngậm lấy ngón tay, nó cái gì cũng không biết a, vẹn vẹn chẳng qua là dưới tình thế cấp bách trực giác. Khương Dự lập tức im lặng, bất quá, cái kia hài nhi tiểu nhân tạm thời bị giam tại linh hư trong bảo khố. Xem chừng, về sau đều sẽ không còn có cái gì cùng xuất hiện rồi. Mặc kệ lai lịch ra sao, tạm thời coi như xong. Bắt đầu hóa hư khí cuối cùng luyện chế. Khương Dự hít sâu một hơi, xuất ra thật vất vả từ linh hư trong bảo khố mang ra ngoài mất đi trắng động. Còn có việc trước chuẩn bị cho tốt một ít những vật khác. Mất đi trắng động chính là hóa hư khí chủ thể tài liệu. Muốn đem kia luyện chế thành công, trong đó cũng là có đây không phải là nho nhỏ khó khăn. Mà mất đi trắng động Khương Dự lại chỉ có một. Cho nên chế tác trong quá trình cũng muốn muôn phần cẩn thận. Tại Khương Dự bế quan chế tạo hóa hư khí trong vòng nửa năm, ám hư đại lục cùng thiên lĩnh vực chiến tranh như trước vẫn còn tiếp tục. Nửa hư nhược chiến trường cũng có một ít manh mối. Trong hư không thỉnh thoảng có màu đen, màu đỏ, màu lam huyết dịch rơi xuống đi ra, rơi vào phía dưới chiến trường. Chỉ là một giọt máu, liền trên mặt đất ném ra rồi một cái hố to, đủ thấy kia sức nặng. Mà nửa hư phía dưới chiến tranh, như trước đánh cho hừng hực khí thế. Dù là không có Khương Dự, nhưng mà chiến tranh đã ở vào một cái lớn hơn ưu thế. Cái này tại trước kia hay vẫn là chưa từng có qua đấy. Ám hư các sinh linh nội tâm đều là biệt khuất không thôi. Bất quá, khá tốt cái kia sát thần không biết nguyên nhân gì, vậy mà không có ở tham dự đến bên trong chiến trường rồi. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho ám hư các sinh linh thở dài một hơi. Nếu cái kia một tên gia hỏa khủng bố vẫn còn, cái này chiến tranh vẫn đánh cho cái rắm, lực phá hoại lại khủng bố. Hơn nữa, toàn bộ cũng không mệt mỏi tựa như chiến đấu không ngừng, không có ở đây mới tốt. Chiến tranh còn có một chút dẫn đầu, vì đền bù lúc trước hao tổn, ám hư các sinh linh lại đi thuyên chuyển đi một tí quân đội. Chỉ có điều, lần này, thuyên chuyển không còn là ám hư sinh linh, mà là cái kia hai cái phục tùng tại ám hư đại lục bên trong nô dịch quân. Lúc những thứ này nô dịch quân tham dự đến trong chiến tranh, cùng thiên lĩnh vực là địch thời điểm, không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều thiên lĩnh vực sinh linh đều là vô cùng phẫn nộ. Phải biết rằng, bọn hắn vì phản kháng ám hư đại lục xâm lược, vẫn luôn là lấy mạng đang liều, mà những thứ này thần phục với ám hư đại lục sinh linh, bị tước đoạt rồi cốt khí tự do, bây giờ lại trái lại trợ giúp ám hư sinh linh. Đây là thiên lĩnh vực, vô cùng nhiều sinh linh đều là xem thường đấy. Nhất là trong đó một ít vẫn là ở vào đồng nhất phiến đại lục đồng hương. Thời điểm này, càng là trong lòng oán giận, sát, chiến tranh lại tiến vào đến gay cấn bên trong. Chém giết vẫn đang không ngừng đất tiến hành, vô số cỗ thi thể ngã xuống, đem trọn mảnh chiến trường phủ kín cao tầng một lại một tầng. Bạch cốt trắng như tuyết, máu tươi hội tụ thành biển. Mộng Gia Kha thần sắc lạnh lùng, Khương Dự tay cầm pháo tại trong tay của nàng. Tuy rằng không cách nào triển khai giống như Khương Dự khổng lồ như vậy tác dụng, nhưng mà như trước đối với thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh có cực lớn lực uy hiếp. Chiến tranh từng đợt rồi lại từng đợt, mà lần này chẳng biết tại sao ám hư sinh linh nhưng là lui so với trước kia sớm hơn. Như là bên trong chuyện gì xảy ra bình thường. Thiệt là, như vậy chuyện nhàm chán, lại cứ muốn cho ta làm. Phong Loan Chi Vương tay cầm 10 cái nhỏ thế giới, 10 căn móng tay cắm vào trong đó. Lập tức, nhỏ thế giới, tự như cùng bọt biển giống như nghiền nát. Ám hư đại lục rộng lớn thế giới, hướng về 10 cái nhỏ thế giới bên trong sinh linh mở ra. Hết chương.